Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 174, Chu Thần Chi Kiếm Trúc Lũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này nếu muốn tại uyên trong lòng, đã là Đại Tần Thủy Hoàng thứ 40 năm tháng 9 tại hắn đến thành Hàm Dương thời điểm, liền Tần Nhị Thế Chi Chủ Hồ Hợi đều đã chết bởi Triệu Cao con rể Diêm Nhạc trong tay, cả tòa thành Hàm Dương tại bình tĩnh phía dưới, lại ẩn dấu ẩn ẩn khủng hoảng, chỉ là Triệu Cao muốn xoán vị đăng cơ thời điểm, rất nhiều đại thần võ tướng trầm mặc mà đối đãi, dùng cái này làm phản đối Triệu Cao bất đắc dĩ, chỉ có thể ủng hộ Tử Anh là vua. Tần đế quốc tại hai thế Hồ Hợi tử vong thời điểm, đã liền nguyên bản Tần quốc lãnh thổ cũng không bằng, cho nên chỉ có thể xưng vương, mà không phải hoàng đế. Bất quá mấy ngày về sau, Triệu Cao liền vội gấp thúc giục Tử Anh tiến về Đại Tần Tông Miếu, kế thừa vương vị. Tử Anh đã sớm biết Triệu Cao ý định, lúc trước muốn đăng cơ không thành về sau, liền cùng Sở Vương âm thầm ước định cẩn thận, muốn giết hắn về sau, chiếm cứ nơi này xưng vương, chỗ nào còn dám đi tông miếu, chỉ có thể tại trai cung bên trong bệnh, lại một lần đem Triệu Cao thủ hạ đuổi đi. Tử Anh có chút đau đầu, ẩn ẩn e ngại, thở dài nói. Đã cự tuyệt nhiều lần, còn tiếp tục như vậy, Triệu Cao tự mình đến làm sao bây giờ? Hắn đại nhi tử trần trừ một lúc nói, không bằng liền dẫn dụ hắn tiến đến, sau đó đem hắn giết rồi. Tử Anh trên mặt có vẻ chần chờ, cuối cùng lắc đầu nói. Không được không được, cái này Triệu Cao vốn chính là văn võ toàn tài, mới có thể bị Thủy Hoàng đế mang theo trên người đi tuần, xem như trung sa phủ lệnh. Những năm qua này, cái này gian tặc tu vi đạo hạnh là một ngày cao hơn một ngày, chỉ bằng chúng ta mấy cái, làm sao có thể bắt được hắn. Lại nói, hắn tính cách gian trá, nếu như không phải là Liệu Định chúng ta cùng tiến lên đều bắt không được hắn, là không thể nào đến, trừ phi. Thanh âm hắn dừng một chút nói. Trừ phi còn có Thiết Ưng Duệ Sĩ, hắn hai đứa con trai đều không nói lời nào, Thiết Ưng Duệ Sĩ đã sớm bị hại, còn lại cái kia bộ phận cũng đều hội tụ ở Trương Hàm dưới trướng, ngay tại công tần, ngay vào lúc này, Tử Anh tâm phúc Hàn Đàm đột nhiên kêu lên sợ hãi, một đôi phụ tử dừng lại trò chuyện, trong tay cầm kiếm vội vã chạy tới, đã thấy đến Hàn Đàm ngồi ngay đó, vách tường thêm ra một cái cửa ngầm, một tên người mặc đơn giản áo vải nam tử đứng ở nơi đó, phía sau đeo kiếm. Trên chuôi kiếm có Thiết Ưng vỗ cánh. Kia là Đại Tần Chi Duệ Sĩ, là kiếm của Đại Tần, là cái kia uống máu Tần kiếm tạo thành tráng sĩ. Kia là Đại Tần ban sơ cũng là sau cùng mũi nhọn. Thiết Ưng Duệ Sĩ, điện hạ muốn trảm trừ Triệu Cao. Uyên nhìn chăm chú lên sắp đăng cơ làm vương, trong miệng xưng hô như cũ chỉ là điện hạ nói. Ta có thể làm cầm đao tay, xuất kỳ bất ý có thể tru sát Triệu Cao kẻ này. Tử Anh đại hỉ, chợt lại đau đầu tại nên muốn thế nào ẩn tàng. Uyên chỉ bên cạnh hoạn quan Hàn Đàm, nói. Liền mời hắn cầm quần áo lui ra cùng ta trao đổi. Hàn Đàm không dám cự tuyệt, đem tự thân quần áo thay đổi, Uyên sửa sang lấy trang, thay đổi nguyên bản kinh lịch phơi gió phơi nắng áo vải, tu chỉnh râu tóc, khuôn mặt kiên nghị, năm đã 30 tuổi, như cũ thần sắc lăng lệ bức người, cho dù là hoạn quan quần áo cũng là không chịu nổi nó oai hùng. Tử Anh thấy thất thần, trong lòng tán thưởng, Uyên đem chuôi này có Thiết Ưng tiêu chí Tần kiếm buông xuống, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm của ta là Hắc Băng Đài tạo thành, Triệu Cao từng cùng ta là đồng liêu tại bệ hạ ngự tiền cộng sự, chỉ sợ bại lộ còn mời điện hạ một lần nữa tuyển lựa một thanh chiến kiếm. Tử Anh đồng ý, để con của mình xuống dưới, lấy ra một thanh chân tàng bảo khí, sau đó hai tay nâng một thanh này cổ kiếm đưa tới, nói. Kiếm này tên là Trúc Lũ, là cổ chi danh kiếm, còn mời tráng sĩ lấy dùng. Uyên tiếp nhận kiếm này, sau khi nói cảm ơn, cúi đầu đứng ở một bên. Còn chưa từng đợi đến bên này phái người đi mời, nương theo lấy một trận tiếng bước chân, liền có hốt hoảng thanh âm vang lên, Tử Anh một tên khác nhi tử chạy vào nơi này, sắc mặt trắng bệch hoảng loạn nói. Phụ thân, Triệu Cao tên kia tự mình tới. Tử Anh sắc mặt hơi tay phía dưới, như cũ dáng chống đỡ lấy nói. Đến liền tới, sợ cái gì? Ánh mắt thì là rơi vào Uyên trên thân, nhìn thấy hắn đem Trúc Lũ kiếm đeo bên hông, đối với mình khẽ gật đầu, lúc này mới hơi an tâm chút, đoan chính tự thân dáng vẻ, còn chưa từng mở miệng tuyên Triệu Cao tiến đến, soạt một tiếng, môn này liền bị thô lỗ đẩy ra, một thân thừa tướng cao vị quan phục Triệu Cao thả tay xuống, chậm rãi đi tới. Vương thượng vì sao không đi tông miếu kế thừa đại thống? Tử Anh sắc mặt hơi tái, nhìn xem cọng ánh sáng chậm rãi đi tới Triệu Cao, chỉ cảm thấy thấy không rõ lắm đối phương dung mạo, chỉ cảm thấy đối phương khí thế cường đại hùng hồn áp bách chính mình không thở nổi, dáng chống đỡ lấy nói. Quả nhân thân thể khó chịu thật là không phải cố ý từ chối, thừa tướng trước tạm đợi chút mấy ngày, đợi đến quả nhân thân thể khá hơn chút tự đi tông miếu. Ồ thật sao, Triệu Cao bước chân không ngừng, từng bước tiến lên, nói. Có thể thần thế nào cảm giác vương thượng cũng đều thỏa. Áp lực quá mức to lớn, Tử Anh hai đứa con trai nhịn không được loại này áp bách, trong đó lúc trước bên ngoài, không biết Uyên xuất hiện cái kia nhịn không được giận mà ấn kiếm, nói. Triệu Cao, ngươi thành ta Đại Tần thần tử, là Đại Tần thừa tướng, chẳng lẽ muốn lấy hạ phạm thượng, bức bách chính mình vương thượng sao? Trường kiếm trong tay hộ thân, có thể chợt trực tiếp bị một cỗ khí kình đánh bay, cắm ngược ở địa phương. Triệu Cao tính cách từ chỉ hưu bào ngựa, bức tử Hồ Hợi sau liền càng phát càn rỡ, cố tình làm bậy, trong tay rút ra một thanh kiếm, liền muốn thẳng hướng Tử Anh nhị tử, có thể mới ra kiếm, đoàn kiếm trong tay, lại bị một thanh trường kiếm xinh xinh ngăn lại, mặc cho Triệu Cao tự thân tu vi cao thâm, vậy mà khó mà tránh thoát. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cầm kiếm người, là Tử Anh Tâm Phúc Hoạn Quan Hàn Đàm. Chợt nhìn thấy Hàn Đàm ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia một đôi băng lãnh sắc bén, phảng phất hùng ưng con ngươi rơi vào trên người mình. Triệu Cao con ngươi bỗng nhiên co vào, đây không phải là Hàn Đàm, ký ức phảng phất trong chốc lát trở lại hơn 10 năm trước. Mờ nhạt trong trí nhớ khuôn mặt trắng nõn oai hùng, phảng phất mới sinh hổ báo tùy tiện tìm hiểu lấy toàn bộ thế giới thiếu niên chấp kích lang người mặc áo đen mặc giáp, đe dọa nhìn chính mình. Ta có một lời, bệ hạ sinh hoạt thường ngày, còn mời Trung Thư Phủ lệnh chiếu cố nhiều hơn coi chừng, nếu là ta trở về thời điểm, bệ hạ có việc gì, dù chỉ là một cọng tóc gáy uyên tất đòi lại. Lúc đó các hạ tuy là trốn xa vạn dặm uyên cũng đem Chu Diệt chấp kích lang trung, trùng xa phủ lệnh tiến lên lãnh cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyên trong tay trúc lũ kiếm long cong rít gào, trực tiếp đem thanh đoàn kiếm này đè ép ra. Hắn nhận ra chuôi này đoàn kiếm là đã từng thí quân chi kiếm Yến Thái Tử Đan là môn khách kinh kha chuẩn bị từ phu nhân kiếm, chẳng biết lúc nào lại bị Triệu Cao cầm vào tay, hiển nhiên là ý định hôm nay liền muốn ở đây giết chết Tần Vương Tử Anh. Uyên thần sắc trở nên băng lãnh, trường kiếm trong tay đâm ra. Là Đại Tần trong quân kiếm thuật, tu vi của hắn cùng Triệu Cao tu vi sấp xỉ như nhau, nhưng là một là tại Đại Tần Trung ương, dựa vào rất nhiều thiên tài địa bảo, sinh sinh trồng chất đi lên, nhưng là một người khác, đây là tại hải vực vật lộn mãnh thú, tại ngoại vực chu sát xa địch giao thủ kinh nghiệm quyết không thể đánh đồng, huống chi một dùng chính là trường kiếm, một người khác bất quá là một thanh đoản kiếm. Chanh chanh rít gào âm thanh lọt vào tai. Triệu Cao bị bức bách liên tiếp lui về phía sau, bất quá mới 10 cái hiệp trên thân liền thêm ra mấy đạo vết thương, uyên cổ tay khẽ động, mũi kiếm chặt đứt Triệu Cao hai tay gân tay, lưỡi kiếm vừa kề sát hất lên, từ phu nhân kiếm trực tiếp bị quật bay, tiếp theo một cước trùng điệp đá vào Triệu Cao phần bụng, đem hắn gắt gao dẫm đạp tại chai cung thô to trên cây cột. Triệu Cao trong miệng phun ra máu tươi, dưới hai tay ý thức muốn đẩy ra uyên chân phải, nhưng lại không có chút nào nửa điểm tác dụng, phảng phất một cước này cũng không chỉ có tự thân lực lượng cùng pháp lực, phảng phất một cước này xuống còn có cấp độ càng sâu đồ vật cùng tình cảm, để Triệu Cao vô pháp dung chuyển. Uyên một cước đổi thành đá nghiêng, đem hắn trực tiếp đá ngã trên mặt đất, hóa thành hai tay cầm kiếm, trong tay chiến kiếm từ vai cốt thứ xuyên qua, xuyên thủng cung điện sàn nhà, lưỡi kiếm thật sâu chui vào trong đó, đầu gối thì trùng điệp ép xuống tại nó ngực bụng trên vết thương, để Triệu Cao vô cùng thống khổ, nhưng lại căn bản là không có cách chết đi, chỉ có thể phát ra từng đợt đè nén rú thảm. Liên tiếp thủ đoạn, băng lãnh rét lạnh, đều là Hắc Băng Đài Duệ Sĩ chuyên môn tập sát quyền quý chiêu thức. Hai người lẫn nhau căm tức nhìn đối phương, Tần chính là Thủy Đức trai cung chỗ cao treo thượng hạng màu đen tơ lụa tay nghề tốt nhất phụ nữ, muốn mệt nhọc thời gian một năm mới có thể dệt ra một thớt, giờ phút này bị kinh khí lôi kéo, nhao nhao rớt xuống, Tử Anh bị sát khí kinh sợ, liên tiếp lui về phía sau, ngã ngồi tại trên bậc thang, trong thoáng chốc xuyên thấu qua rủ xuống màu đen tơ lụa nhìn thấy. Nơi đó là người mặc áo đen mặc giáp thiếu niên chấp kích lang. Chính cầm kiếm bức bách địch thủ. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đã từng khiêm tốn hữu lễ trung xa phủ lệnh. Màu đen tơ lụa rớt xuống, mới biết được vừa rồi chẳng qua chỉ là hư ảo, chấp kích lang đã không tại tuổi nhỏ, mà ngã xuống đi cũng là Đại Tần thừa tướng. Uyên hai tay cầm kiếm, trợn mắt nhìn, cưỡng ép đè nén ngữ khí, nói. Bệ hạ đến cùng gặp sự tình gì, bệ hạ làm sao có thể chết? Kia là ta Đại Tần bệ hạ a, hắn làm sao có thể chết? 3 năm trước đây ta trở về, bệ hạ thậm chí từng tại bờ Đông Hải tự mình dương cung bắn giết côn bằng hậu duệ, đến cá lớn, làm sao có thể bất quá ngắn ngủi mấy tháng liền rời đi nhân thế. Triệu Cao, đến cùng phát sinh cái gì rồi? Triệu Cao bị áp bách phun ra máu tươi, lại linh cười thảm nói. Làm sao lại chết, người đều sẽ chết, hắn tại sao không thể chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người, lại muốn làm được không phải người làm có thể bằng công lao sự nghiệp, hắn làm sao lại không chết? Uyên kiếm trong tay hạ thấp xuống, nói. Ngươi nói rõ ràng, Triệu Cao nhìn chăm chú Uyên, nói. Từ Phất không có cùng ngươi cùng nhau trở về, đúng hay không? Uyên con ngươi có chút co vào, nghĩ đến chính mình nhận được tin tức thời điểm Từ Phất đang muốn bắt đầu rèn luyện bất tử dược, chính mình không thể không chính mình độc thân trở lại Đại Tần, mà cái kia mấy ngàn đồng nam đồng nữ, gần trăm công tượng, đã những quân đội kia, đều ở lại bên ngoài. Triệu Cao đột cất tiếng cười to, nói. hắn cuối cùng vẫn là đem ngươi đẩy ra, bệ hạ cái chết, để ngươi cũng đã mất đi tấc vuông a, vậy ta liền nói cho ngươi biết, để bệ hạ hắn đổ xuống, chính là từ phúc ám thủ. Nguyên cả giận nói, không có khả năng, chỉ là phương sĩ, làm sao có thể bị thương bệ hạ mày may. Triệu Cao nói, hắn đương nhiên không thể làm được, nhưng là, hắn đem cái kia hải ngoại quần đảo thần tính trước luyện thành một hoàn thuốc, bực này nhiệt thần tự nhiên không phải là bệ hạ đối thủ, nhưng lại bởi vì là ngoại lai thần tính kích phát bệ hạ chỗ áp chế thần châu thần tính, cho dù là bệ hạ cũng muốn mấy lần bên ngoài tuần tra, một lần đem thần châu chư thần áp chế tại đại tần chi hạ. Mà một lần kia, hắn không thể không tự mình đối mặt bởi vì hải ngoại quần đảo thần tính mà sinh động lên thần châu thần tính. Là toàn bộ thần châu chư thần bạo động, Nguyên thanh âm dừng lại, Triệu Cao cảm giác được yếu hại kiếm khí trì trệ tiếp tục nói. Ngươi còn cảm thấy Từ Phất biết trở về, đó cũng không phải là người nước Tần, hắn cùng ta nói qua chính hắn gia quốc bị diệt, chính mình tổ tông chỗ sùng kính thần linh bị tóm trói buộc, thậm chí bị diệt mất, trong lòng của hắn không cam lòng, đương nhiên phải phản kháng, nhưng là hắn lại không dám đối đầu bệ hạ, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp như vậy, chỉ cầu bệ hạ biết phóng thích bị trấn áp chư thần. Dạng này sáu nước còn có một tia hy vọng, bệ hạ cũng chỉ là biết thụ thương, Trung Nguyên loạn thế tái khởi, hắn cũng có thể thừa cơ đào mệnh tại hải ngoại. Nguyên trong mắt nói, bệ hạ chưa từng tiếp nhận bất cứ uy hiếp gì. Triệu Cao nói, ngươi hiểu rất rõ hắn. Triệu Cao nhịn không được nhắm mắt lại, hồi ức cả đời này cũng không thể lãng quên một màn kia, người mặc mực áo run huyền đế vương cầm kiếm, cuối cùng miệt nhưng xem chính mình liếc mắt, liền để cho mình tay chân cứng ngắc, sau đó cái kia đế vương ngạo mạn đặt chân đi hướng tử vong, đi đến liệt diễm cùng lôi đình bên trong, quan sát toàn bộ thần châu thần tính. Thế là chư thần đều thần. Cuối cùng, đế vương đem thần châu thần tính khí vận hội tụ ở ngọc tỷ phía trên. Cầm cầm này tỷ, hậu thế đế vương, có thể tùy tiện sắc đất phong linh. Cái gọi là thần linh từ nay về sau lại không là như là Tây Chu năm bên trong như thế, nhất định phải toàn bộ quốc gia đi sùng kính cùng cung phụng thần, sau ngày hôm nay, đó bất quá là vương triều chi phụ thuộc, là đế vương chi thần tử, kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết. Thần châu thời đại từ đó bắt đầu chương mới, từ nhân thần cùng tồn tại, đến cả nước tế tự cuối cùng địa linh phân đất phong hầu, người cuối cùng chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió. Mà ban sơ hoàng đế hoàn thành chính mình sự nghiệp vĩ đại, thong dong ngủ say. Giống như hắn nói tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn dù sao tự xưng là Thủy Hoàng đế, hết thảy truyền thuyết từ hắn bắt đầu, nhưng không nên ở đây kết thúc. Nguyên cầm kiếm bàn tay run nhẹ nhẹ phía dưới, hắn hít một hơi thật sâu, cơ hồ là từ răng bên trong sinh sinh cắn ra hai chữ kia. Từ Phất, Triệu Cao cảm giác được cái này hận ý, ngược lại có thể hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy mình còn có một chút hy vọng sống. Chốc lũ kiếm bị rút ra, Triệu Cao nhẹ nhàng thở ra. Nguyên đem ngọc long phối lấy ra, đeo tại bên hông. Tuổi xây dựng sự nghiệp đại tần duệ sĩ dừng một chút, đột nhiên lẩm bẩm. Thần tự nhiên nguyện ý, Triệu Cao ngơ ngẩn, chợt nhìn thấy cái kia một cái Thủy Hoàng đế đeo sức con ngươi co vào, mà không tại tuổi nhỏ chấp kích lang hai tay cầm kiếm, nói. Trùng xa phủ lệnh Triệu Cao, va chạm bệ hạ xa giá ý đồ mưu phản, đáng chém, chém đầu. Thần chấp kích lang Nguyên, thay hành hình. Mũi kiếm rơi xuống, đại tần thừa tướng Triệu Cao trở thành chết bởi trúc lũ kiếm tên thứ ba trọng thần. Cách chương.